Thiếp thân đặc công, chương 747, Lăng Thiên khuất phục, gocchuyenaudio.com. Chu Hải Ba tuy nói cùng chuyện này không có gì quan hệ, tuy nhiên trong Lăng lão gia trước mặt hắn là tuyệt đối không dám lỗ mãng, phải biết rằng, mà ngay cả phụ thân hắn trong Lăng lão gia trước mặt cũng một mực cung kính, huống chi là hắn. Tuy nhiên Chu Hải Ba giờ phút này trong đầu là muốn cười, Lăng Thiên gọi điện thoại hãy để cho hắn tới đây, hãy để cho hắn nhìn lĩnh vực trò hay, thật không nghĩ đến cuối cùng Lăng Thiên là biến thành trận này trò khôi hài bi kịch chủ nhân, lại còn muốn hướng Phương Dật Thiên nói xin lỗi, chuyện này nếu là truyền ra ngoài, nhất định phải trở thành cái kinh thành lớn nhỏ một hài hước. Lăng Thiên sắc mặt trắng bệch xanh mét, hai mắt gần như muốn phun ra tức giận diễm nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, hãy để cho hắn tự mình đi cho Phương Dật Thiên nói xin lỗi. Hừ, quả thực là không có cửa đâu. Mình nếu là cùng Phương Dật Thiên khuất phục nói xin lỗi, như vậy từ nay về sau mơ tưởng nếu trong kinh thành ngẩng đầu lên. Phương Dật Thiên tự nhiên là mang Lăng Thiên cái kia một chút cẩn thận tư nhìn ở tại trong mắt, trong lòng hắn âm thầm cười lạnh tiếng, muốn nếu đùa bỡn một chút thủ đoạn nhỏ, Lăng Thiên cái này kinh thành lớn nhỏ thực sự không phải là đối thủ của hắn. Lúc này hắn đi lên trước như một bộ cùng chuyện lão bộ dáng nói. Lăng lão gia, tiểu Lăng cũng chính là theo chỉ đùa một chút, ngài lão cũng đừng tức giận, vốn là không có gì lớn chuyện, cái kia nói xin lỗi coi như xong, ngài có phải là trong gặp khó khăn tiểu Lăng a? Ta xem chuyện này coi như xong, tuy nhiên tiểu Lăng hôm nay đặt cái này trận thế đích thật là đủ đồ sộ a, nếu là ta tự mình tới nhất định là nếu bị dọa. Lời này vừa nói ra, Lăng lão gia lại còn giận tím mặt chỉ vào Lăng Thiên há miệng mắng to nói. Lăng Thiên, đúng a, người đối với gia gia ân nhân cứu mạng chính là chỗ này sao hồi báo sao? Hay là nói, trong mắt của ngươi cho tới bây giờ cũng chưa có phần ta cái gia gia đây? Lăng Thiên nghe vậy sau đó trong lòng ngạc nhiên, vội vàng nói. Gia gia, không có, trong lòng ta vẫn cũng rất kính trọng gia gia, chỉ có. Ta không biết hắn là đã cứu gia gia cái kia người. Hừ, không biết, nói như vậy, đổi lại làm là những người khác ngươi có thể lẽ thẳng khí hùng làm như vậy sao? Tụ tập một đống lớn người cả ngày cũng biết làm một số lấn nam phách nữ chuyện, rốt cuộc là ai đưa cho ngươi tên này thằng nhóc quyền lợi lớn như vậy. Hôm nay ngươi nếu là không cùng tiểu Phương thành tâm nói xin lỗi, từ nay về sau ngươi cũng đừng lần nữa gọi ta ra ra, ta không có ngươi như vậy cháu. Lăng lão ra giọng nói một lệ, chồng chất xuống ngoan nói. Lăng Thiên vừa nghe, hai chân mạnh một run run, sắc mặt nhất thời trắng bệch không dứt, thân thể cũng có chút run rẩy lay động lên, hắn không nghĩ tới, gia gia của hắn vì Phương Dật Thiên như vậy một ngoại nhân lại nói với hắn ra ác như vậy nói tới, nhất thời, trong lòng lại là ủy khuất lại là không cam lòng, trong lòng đích vẻ này tức giận quả thực là khó có thể phát tiết. Lăng Thiên đường thúc Lăng Phong nghe vậy càng kinh hãi hơn thất sắc, vội vàng tiếng quát nói. Tiểu Thiên, ngươi không có nghe đến già cha tử sao? Được không, mau cùng tiểu Phương nói xin lỗi, ngươi cũng đừng đem ngươi ra ra thân hình cho bị chọc tức, bằng không phụ thân ngươi không tha cho ngươi. Lăng Thiên trong lòng ngạc nhiên, nhìn Lăng lão ra vẻ uy nghiêm bén nhọn khuôn mặt, hắn trong lòng biết dựa theo của hắn ra ra cơn giận, nếu như mình có chút nào làm trái với. gocchuyenaudio.com, ý tứ của hắn như vậy hắn thật đúng là không nhận chính hắn một cháu, vấn đề này nếu là truyền tới phụ thân của mình trong tai, mình cũng sẽ không sống khá giả. Quyền hành liên tục, Lăng Thiên chỉ có thể là nghẹn khuất cắn răng, giữ yên lặng đi đến rồi Phương Dật Thiên trước mặt trước, hai mắt âm trầm tức giận nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, lạnh lùng nói. Phương Dật Thiên, đa tạ ngươi đã cứu ta ra ra, chuyện ngày hôm nay chỉ có cho chỉ đùa một chút, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Phương Dật Thiên dù bận vẫn ung dung cười, nhẹ nhàng nói. Ai nha tiểu Lăng, thì ra là ngươi là trong theo nói đùa a, tuy nói vui đùa mở lớn một chút nhưng ta cũng có thể tiếp thu, chỉ có nếu là nói đùa ngươi không cần phải như vậy phẫn hận nhìn chằm chằm ta xem. Trong thực tế ngươi lớn có được không, tất theo nói xin lỗi, ta vừa không bắt buộc ngươi. Phương Dật Thiên, ngươi đừng được voi đòi tiên a. Lăng Thiên trong lòng giận dữ, nhịn không được bật thốt lên nói. Câm mồm, quả thực là càn rỡ, có ngươi như vậy nói xin lỗi sao? Thăm người thái độ cãi lại ra cuồng ngôn, nhấn bối phận mà nói, người cũng đã gọi tiểu Phương một tiếng Phương đại ca, thật là không lớn không nhỏ không hiểu lễ tiết, đồ hỗn chướng. Lăng lão ra tức giận nói, rồi sau đó lại nói, Lăng Phong, ngươi gọi điện thoại cho Lăng Thanh Vân, hãy cùng hắn nói hắn đứa con trai này phần ta mang lão cốt đầu không còn dùng được, trông nom không được, hãy để cho hắn tới đây trông nom. Lăng Phong vừa nghe trên khuôn mặt khẽ biến sắc, vấn đề này nếu như bị hắn Đường Anh hai Lăng Thanh Vân đã biết rồi, chỉ sợ Lăng Thiên hơn vô pháp xuống đài. Hắn lúc này vội vàng nói, lão gia tử, Đường Anh hai hắn luôn luôn tới cũng bề bộn nhiều việc, chuyện như vậy cũng không muốn đánh nhiễu hắn. Tiểu Thiên, ta nói ngươi đứa nhỏ này thế nào cơn giận cứ như vậy cưỡng đây. chẳng lẽ không nên đem ngươi cha kêu đến ngươi mới bằng lòng nghe ngươi ra ra sao? Ra ra ta biết sai lầm rồi. Ta cùng hắn nói xin lỗi, ta sẽ cùng hắn thật tốt nói xin lỗi. Lăng Thiên vừa nghe đến Lăng lão gia nếu thông báo cho mình phụ thân của nghe, trong lòng nhất thời nguội nửa đoạn, nếu là phụ thân của hắn tới đây thấy hắn bày ra như vậy một trận thế, không nên đem hắn ra cho lột không thể. Lăng lão gia nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói: "Tiểu Phương là của ta ân nhân cứu mạng, lại còn Lam Tuyết tốt bạn bè, hết lần này tới lần khác ngươi chính là không tán thưởng, không nên gây ra nhiều chuyện như vậy bưng ra, thật là tức chết người cũng đã." Lăng Thiên hít sâu một cái, đối mặt với Phương Giật Thiên, hắn cúi đầu, một khựng lại mà nói: "Phương Giật Thiên, chuyện này là ta không đúng, ta có sai ở phía trước, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta." Lăng Thiên nói ra mỗi câu nói cũng cảm thấy giống như là lại đem ngâm nước muối đao từ trong lòng mình khẩu thượng hung hăng lật xoắn, hãy để cho hắn đau nhói, đồng thời cũng đã cảm giác được trên khuôn mặt một cổ bị thương cảm giác. Trước mắt bao người, làm trò nhiều người như vậy trước mặt hắn là phải hướng Phương Giật Thiên nhường đường nhận lầm, hoàn toàn khuất phục, cái loại này sỉ nhục cùng phẫn hận quả thực là kéo lên đến rồi cao nhất ngọn núi, khuôn mặt cũng đã chướng xanh mét không dứt. Cuối cùng chịu hướng ta nhường đường sao? Sớm biết vì vậy cần gì ban đầu? Phương Giật Thiên cười lạnh tiếng, rồi sau đó đánh cái ha ha, đưa tay vỗ vỗ Lăng Thiên bả vai, cười nói: "Tiểu Lăng, ngươi nói tắt, gocchuyenaudio.com. Cả đây bất quá là chỉ đùa một chút, cũng chính là cái tiểu hiểu lầm thôi, nói rõ ràng cũng chỉ có mây mờ sương mù tàn mát." Lăng Thiên nghe vậy âm thầm hừ lạnh một tiếng, dương mắt lạnh lùng nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, lạnh lẽo ánh mắt tựa hồ là bề mặt hắn rồi sau này thề không bỏ qua, cái nhục ngày hôm nay chắc chắn ngày sau hồi báo giống nhau. Phương Giật Thiên tự nhiên là nhìn thấu Lăng Thiên trong mắt ý tứ, hắn nhẹ nhàng cười cười, thừa dịp Lăng lão gia lúc bọn họ không chú ý thân thể hắn hơi trước giò, nhẹ nhàng trầm thấp nói: "Ngươi cũng đã cảm kích gia gia của ngươi tới, bằng không, hôm nay kết quả ngươi không chỉ là nhường đường nhận lầm đơn giản như vậy. Không ngại nói cho ngươi, ngươi gọi là tới những vị cao thủ đó ta trong mắt ta một tên cũng là phế vật." Phương Giật Thiên sau khi nói xong là cười a hướng phía Lăng lão gia đi tới, Lăng lão gia thở dài tiếng lắc đầu, nói: "Tiểu Phương, phần ta cái cháu từ nhỏ đã bị hư hỏng, mới làm ra cái đó hỗn chứng chuyện tới, hy vọng ngươi khỏi cần cùng hắn thứ." Lăng lão gia nói quá lời, Tiểu Lăng đều nói hết thảy bất quá là cái vui đùa thôi, ta thế nào lại cùng hắn không chấp nhặt đây. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Mà lúc này, một bên đứng cũng không nói gì nói chuyện Lam Tuyết Mạnh nhớ ra cái gì đó như, vội vàng chạy tới, gấp giọng nói: "Thiếu chút nữa đã quên rồi, còn nữa Trầm tỷ tỷ người nào vậy? Lý Đạt, ngươi mang Trầm tỷ tỷ đưa đến nơi đó." Lam Tuyết lời này vừa nói ra, Lăng lão gia mới nhớ tới Lăng Thiên cùng Lý Đạt còn mạnh hơn đi mang đi Trầm Nhan Tịch nhất thời, khuôn mặt lại còn chìm xuống. Cách chương.